Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lớp Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Hầu Tử Thối, Người Dám. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tô Hàn đang so đấu đan dược với Hàn Tuấn Kiệt thì bất ngờ là cái thần đạo tế đàn nó mở ra, cũng là cơ hội để cho Hàn Tuấn Kiệt vớt vát mặt mũi, bởi vì hắn cũng không có nhiều linh tinh như thế để trả cho Tô Hàn, và hắn biết là mình sẽ thua và lại không muốn dập đầu cho Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mấy người Hàn Tuấn Kiệt cũng không do dự, xông về phía thần đạo tế đàn bên kia, sợ rằng đi muộn thì thần đạo tế đàn sẽ đóng cửa. Mà Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm Tôn Giả thì cầm cái bình ngọc nhìn nghịch thiên chi đan trong đó, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra. Đan dược chân quý như vậy mà tiểu gia hỏa kia cứ như vậy đưa cho chúng ta sao? Huyết Y Tôn Giả cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: so với hắn thì ta đúng là có chút quá mức. Lúc trước thời điểm hắn và Tuấn Kiệt so đan, ta còn ỷ vào thân phận của mình nhắc nhở Tuấn Kiệt. Kẻ này tuyệt đối không phải loại lương thiện đâu. Ngọc Lâm Tôn Giả nhìn bóng lưng của Tô Hàn mà nói: thiên tư yêu nghiệt, chiến lực vô song, nhưng cái này chưa nói, vỏn vẹn chỉ tâm mà hắn đưa cho chúng ta nghịch thiên chi đan này, cùng với việc thần đạo tế đàn mở ra, hắn lập tức liền không cùng so đo với Hàn Tuấn Kiệt nữa. Từ đó có thể nhìn ra, kỳ tâm cũng cực kỳ quả quyết và vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Ta thì lại không nghĩ nhiều như ngươi, ta cảm thấy chúng ta cũng không thể lấy không đan dược của người ta. Huyết Y Tôn Giả nói, nghịch thiên chi đan tuy rằng chỉ có nhị phẩm, luận về giá trị nhiều lắm cũng chỉ đầu tương đương với ngũ phẩm đan dược bình thường. Thế nhưng luận về giá trị nghiên cứu thì coi như lục phẩm, thậm chí là thất phẩm đan dược cũng làm sao mà so sánh được. Nếu như chúng ta có thể tham thấu được và luyện chế ra, vậy thì chính là nghịch thiên chi đan ở cấp bậc lục phẩm đó nha. Còn có thời gian một năm cơ mà, ngươi gấp làm gì? Ánh mắt của Ngọc Lâm Tôn Giả sáng lên, cười nói, nếu không thì ngươi thu hắn làm đệ tử chân truyền đi. Ta ngược lại rất vui lòng, nhưng mà chỉ sợ tiểu gia hỏa kia không vui. Huyết Y Tôn Giả bĩu môi, nếu nhắn thực không có bối cảnh, vậy thì khẳng định là không muốn rồi. Còn nếu như hắn bối cảnh có, vậy thì cái loại tầng thứ này của chúng ta chỉ sợ không có tư cách trở thành sư tôn của hắn, ít nhất cũng phải là thiên đế cảnh chứ. Tại thời điểm mà hai vị tôn giả đang thương lượng, làm thế nào có thể là trả lại nhân tình này cho Tô Hàn, thì đám người Tô Hàn và Hàn Tuấn Kiệt đã đi tới trước thần đạo tế đàn. Thời điểm bọn hắn đến có 18 người đã đứng bốn phía thần đạo tế đàn rồi. Trên thân những người này đều truyền ra uy áp khủng bố của hợp thể cảnh. Giống như lúc trước bên Thanh Hoàng giáo vậy, khi mà mở ra tẩy linh trì, cũng có những lão giả hợp thể cảnh. Bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, trong miệng đang cầm một cây hương màu vàng đất. Mắt thấy đám người Tô Hàn đã tới, bàn tay lập tức lật ra, đem cây hương dài điểm hỏa, rồi đâm vào bên trong tế đàn. Xoạt một tiếng, từ những cây hương dài đâm vào bên trong tế đàn vậy mà bừng tỏa lên hỏa diễm. Chỉ liếc mắt nhìn qua giống như một cái miệng núi lửa khổng lồ đang phun trào nham thạch nóng bỏng. Thế nhưng đám người Tô Hàn lại thấy rõ, những ngọn lửa này bốc lên không phải là liên tiếp, mà là xuất phát từ một cái mặt phẳng, cứ giống như là một cái mặt hồ vậy. Bất quá, thần đạo tế đàn ở trong hồ nước lại không phải là nước mà là hỏa diễm. Sau khi nhìn xong tất cả những thứ này, 18 tên hợp thể cảnh đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó đồng thời hướng về phía tây ôm quyền, trầm giọng nói, thỉnh Hầu Tôn hiện thân. Hầu Tôn, thời điểm nghe được hai chữ này, đám người Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt đều biến đổi, lập tức khom ngồi xuống, cơ hồ là cái đầu muốn cúi cả xuống đất. Thế nhưng là Tô Hàn từ trên mặt của bọn hắn căn bản không nhìn ra chút nào là cung kính cả, chỉ có thể nhìn ra sự hoảng sợ nồng đậm. Cũng vào thời khắc này, ở phương hướng phía tây có một đạo âm thanh nổ lớn truyền ra. Ngay sau đó thì một cây đại bổng xuất hiện. Ở phía trên đại bổng này có một thân ảnh tràn đầy lông tóc. Thời điểm thấy được thân ảnh này, Tô Hàn không khỏi sững sờ ra tại chỗ. Là ngươi? Nhìn không được, Tô Hàn phát ra tiếng kêu kinh hãi. Thời điểm này trong sân hết thảy mọi người đều cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiếng kinh hô này của hắn tự nhiên cực kỳ chói tai, để cho tầm mắt những thân ảnh kia đều liếc về phía hắn. Rất nhanh liền có một tiếng quát to từ trong miệng của đạo thân ảnh này truyền ra. Đồ hỗn trướng, nhìn thấy Hầu gia gia của ngươi lại dám không hành lễ. Tô Hàn nhướng mày, thầm nghĩ hầu tử đáng chết này vẫn phách lối như vậy. Hắn cũng hiểu rõ thời khắc này bản thân mình bởi vì cái mặt nạ biến hóa, ngoại trừ thiên đế cảnh thì không ai có thể nhận ra. Bởi vậy mà hầu tử mới chỉ là đạo tôn cảnh mới không biết mình là ai, mới dám quát to như vậy. Nhưng mà những cái này cũng không đáng kể. Ở thời điểm trên yêu hải tinh, lúc mà mẫu xào bạo động, phát động ra bát đại lục phẩm linh thú hợp lại để truy kích Tô Hàn và Hầu Tử. Sau cùng thì Tô Hầu Tử ở lại kiềm chế, còn Tô Hàn rời đi. Tô Hàn còn tưởng rằng Hầu Tử sẽ chết trên yêu hải tinh, bởi vậy mà luôn canh cánh trong lòng, lại không nghĩ tới con khỉ điên này vẫn còn sống sót, hơn nữa còn ở trong thần đạo giáo. Điều này đối với Tô Hàn tuyệt đối là một niềm kinh hỉ lớn, so với là thần đạo tế đàn mở ra còn làm cho hắn hưng phấn hơn nhiều. Phải biết nhưng đây chính là con của Hồng Lê, mặc dù không phải thân sinh nhưng Hồng Lê đối với nó còn hơn cả thân sinh nữa. Nếu quả thật nó bị chết ở đó thì Tô Hàn không biết làm thế nào để bàn giao cho Hồng Lê đây. Tô Bát Điêu nhìn thấy Hầu Tôn còn không tranh thủ thời gian hành lễ. Vào thời khắc này bỗng nhiên âm thanh của Hàn Tuấn Kiệt chuyển tới. Ngươi không có đem Hầu Tôn để vào trong mắt sao? Lời này vừa nói ra, những người khác của thần đạo giáo sắc mặt đều biến hóa. Bọn hắn đối với Hầu Tôn này quả thực là hiểu rõ đến cùng cực. Bởi vậy mà tại thời điểm Hầu Tôn hiện thân mới e ngại như thế. Ở trước mặt Hầu Tôn, kiêng kỵ nhất chính là không hành lễ với nó. Lúc trước có người không phục cũng là bị Hầu Tôn ra say. Đánh cho một trận xém chút nữa là phế bỏ. Bởi vì có Kim Y đại chủ giáo che chở, lại thêm bản thân Hầu Tôn thực lực cực cao, làm cho toàn bộ đám người của thần đạo giáo đều không thể không phất phục dưới uy phong của nó. Mà giờ khắc này Hàn Tuấn Kiệt lại lên tiếng như vậy, âm thanh lớn như thế, căn bản không phải là truyền âm. Đây rõ ràng là khích bác ly gián, cố ý dùng cái này để kích thích lửa giận của Hầu Tôn, để cho Hầu Tôn không có hảo cảm đối với Tô Hàn và có thể ra tay đối với Tô Hàn nữa. Trong chớp mắt này, người của thần đạo giáo đối với Hàn Tuấn Kiệt đều có một loại cảm giác cực kỳ chán ghét. Phải biết rằng Tô Hàn thế như là con rẻ được Mục Hoa Đế Quân khâm điểm rồi. Nếu như hắn ở trong thần đại giáo mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ làm thế nào mà bàn giao cho Mục Hoa Đế Quân? Nhưng mà giờ phút này, Hầu Tôn ở ngay trước mắt, cho dù là những hợp thể cảnh cường giả này cũng không dám mở miệng quát tháo Hàn Tuấn Kiệt, thậm chí là truyền âm cũng không dám. Tô Hàn có thể thấy vẻ mặt của bọn hắn biến hóa, cũng có thể đoán ra Hàn Tuấn Kiệt đang ôm trong lòng loại suy nghĩ gì. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi ba lần bốn lượt hãm hại Tô Mỗ, thực sự cho rằng là Tô Mỗ không dám làm gì ngươi sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Hàn Tuấn Kiệt thì giả bộ không nghe thấy, vẫn cúi thấp đầu như cũ, lớn mật. Và thời điểm này âm thanh của Hầu Tử lần nữa chuyển đến. Nhìn thấy Hầu Tôn không hành lễ thì cũng thôi, người này hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi còn dám uy hiếp hắn như vậy, có phải hay không là không để bản tôn vào trong mắt? Oanh! Theo lời nói hạ xuống, cây gậy lớn ở dưới chân Hầu Tử bỗng nhiên kéo dài, bật lên rồi biến chộp vào trong tay, vung thẳng tới Tô Hàn. Không gian trong nháy mắt sụp đổ, càng có tiếng nổ thao thiên chuyển ra, uy lực khủng bố, để cho mọi người vô cùng hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Ha ha! Trong lòng Hàn Tuấn Kiệt cười to, hưng phấn không chịu được. Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu, võ đạo Hàn Tuấn Kiệt ta không bằng ngươi, đan đạo ta cũng không bằng ngươi, nhưng sợ là ngươi có ngàn tính vạn tính đều không tính ra được. Trong thần đạo giáo ta còn có một vị hậu tôn như thế. Không nghĩ tới, ta cũng thực sự là không nghĩ tới. Chính là mỗi lần tranh đấu với ngươi, ta lại hoàn toàn bại trong tay ngươi. Nhưng cuối cùng cũng có người giúp ta xả ra cục khí tức này. Lại chính là hậu tôn làm người ta cực kỳ chán ghét kia. Dùng thực lực của hậu tôn dưới một gậy này, ngươi có thể sống sót hay sao? Tốt nhất là không sống được, tốt nhất là chết ngắc đi. Cho dù ngươi có là con rể của Mục Hoa Đế Quân thì thế nào, cũng không phải ta ra tay đánh chết. Chẳng lẽ Mục Hoa Đế Quân còn có thể vì ngươi mà đối nghịch với toàn bộ thần đạo giáo hay sao? Không có khả năng. Người chết có lẽ sẽ có người cảm thấy đáng tiếc, nhưng phóng nhãn ở khắp hạ đẳng tinh vực này, người muốn cho người chết còn có rất nhiều đây. Tế Vô Song, Lâm Thất Sát, Lâm Kiến, Đoàn Ngọc Sinh, bọn hắn đều phải cảm tạ ta. Chỉ có ngươi chết thì chúng ta mới là thiên kiêu tối đỉnh của tinh vực hạ đẳng, chỉ có ngươi chết thì trên đỉnh đầu của chúng ta mới không còn mây đen. Hư không nổ vang, giống như là chấn cho mọi người đinh tai nhức óc. Mắt thấy đại bổng sắp hạ xuống, 18 hợp thể cảnh của thần đạo giáo cũng không nhịn được có người mở miệng. Hầu Tôn, không thể à, vị này là Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu, thần đạo giáo ta cũng là đặc biệt vì hắn mới mở ra thần đạo tế đàn. Đúng vậy, Hầu Tôn không thể động thủ với hắn, kẻ này chính là con rể của Mục Hoa Đế Quân, nếu chết trong thần đạo giáo ta sẽ dẫn tới Mục Hoa Đế Quân chấn nộ đó. Hầu Tôn bớt giận. Những người khác lúc này cũng mở miệng, cầu tình thay cho Tô Hàn. Nhưng mà động tác Hầu Tử không ngừng lại, đại bổng không hề dừng. Đồng thời có tiếng hử lạnh từ trong miệng nó chuyển ra. Mục Hoa Đế Quân, đó là vật gì? Hầu Tôn ta sợ hắn xong. Liền xem như là thiên đế cảnh, cũng có hoang hồn lão giả kia làm chỗ dựa cho ta, sợ cái cóc gì? Kẻ này dám không đem bản tôn để vào trong mắt như thế, hôm nay ít nhất cũng phải phá diệt thân thể quán, mới có thể thể hiện uy nghiêm của bản tôn. Trừ phi làm cho hắn quỳ xuống, bằng không mà nói, vậy thì nguyên thần cũng cùng nhau mà phá diệt đi. Còn có các người nữa, tốt nhất đều cút qua một bên, nếu như dám ngăn trở, bản tôn ngay cả các người cũng giết. Nghe thấy lời này, trong lòng những hợp kẻ cảnh đó tuy rằng thở dài nhưng cũng không dám mở miệng nữa. Bọn hắn biết hầu tử đáng chết này thực sự nói được làm được. Mà Tô Hàn ở đây chỉ bình tĩnh đứng đó, cái đầu ngẩng lên, nhàn nhạt nhìn hầu tử không sợ hãi chút nào. Ngươi còn dám nhìn thẳng bản tôn? Hầu tử càng tức giận hơn. Oanh, tốc độ của đại bổng tăng tốc, trong hư khanh xé ra một đường cong đen kịt, mang theo uy áp khủng bố đập xuống đỉnh đầu Tô Hàn. Nhìn một màn này, Hàn Tuấn Kiệt cực kỳ hưng phấn, đơn giản là muốn để choán bay lên. Giết hắn, giết chết Tô Văn Lưu đáng chết này đi. Thế nhưng ngay tại thời điểm uy áp kia đem Tô Hàn bao phủ, đại bổng cũng sắp oanh trúng Tô Hàn, ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Hầu tử thối, người dám! Một đạo âm thanh quát to từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Hầu tử thối, người dám! Ngắn ngủi chỉ một câu năm chữ nhưng lại để tất cả mọi người, bao gồm cả con khỉ kia sửng sốt một chút. Bởi vì ngây người cho nên đại bổng dừng lại, trôi nổi trên đỉnh đầu Tô Hàn không hạ xuống nữa. Đám người thần đạo giáo sửng sốt là bởi vì Tô Hàn không cầu xin còn chưa tính, lại dám quát to với hầu tử như thế. Nhất là Hàn Tuấn Kiệt trong lòng cười to, nhịn không được xém chút nữa bật cười ra miệng. Thật sự là không biết sống chết, ngay cả hầu tôn cũng dám quát tháo như thế. Tô Bát Lưu, ta xem ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần này thì tốt rồi, ai cầu tình cũng vô dụng, dùng tính cách của hầu tôn tất nhiên sẽ giết ngươi. Đừng nói là thể xác mà ngay cả nguyên thần cũng bị oanh diệt, ngươi hôm nay nhất định sẽ hình thần câu diệt rồi, nhất định. Thời điểm Hàn Tuấn Kiệt hưng phấn, tầm mắt con khỉ kia nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, có một cỗ thần niệm từ trên người của hầu tử phóng ra, bao phủ toàn thân Tô Hàn quét qua quét lại. Nó phát hiện là mình chưa bao giờ gặp qua tên tiểu tử không có lễ phép này, thế nhưng ba chữ hầu tử thối này sao nghe quen thuộc như vậy. Không phải là chưa từng có người khác kêu nó như thế, bất quá người dám gọi nó như thế cơ hầu đều đã chết, chỉ có nam nhân làm nó sợ hãi tới cực điểm kia mới kêu nó như vậy, mà nó lại không dám cãi và cũng không dám động thủ với nam nhân kia. Chẳng lẽ đây chính là nam nhân kia? Thế nhưng cùng với tướng mạo trong trí nhớ căn bản không có giống nhau. Nam nhân kia mặc dù không tính là anh Tuấn nhưng ít ra vô cùng thanh tú, so với gia hỏa có gương mặt xấu xí trước mặt này thì tốt hơn rất nhiều. Ban đầu ở thời điểm ở Yêu Hải Tinh, ta còn tưởng rằng người đã chết. Thời điểm Tô Hàn mở miệng ý cười đầy mặt, đồng thời hướng hầu tử giang tay ra. Ngươi! Nghe được lời này, con mắt của hầu tử trừng lớn, thân thể rung lên. Không nghĩ tới, ngươi còn sống mà lại thoải mái như thế. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ngay cả thần đạo giáo một trong tam giáo, người cũng có thể tùy ý tung hoành, khiến cho vô số người e ngại. Người người, giờ khắc này hầu tử rốt cuộc hiểu rõ, gia hỏa xấu xí trước mặt này quả nhiên chính là nam nhân làm choán sợ hãi trong lòng, đã từng là yêu long cổ đế, còn hiện tại là Tô Hàn. Nó mong muốn hô lên tên của Tô Hàn, thế nhưng từ trong tướng mạo và phục sức của Tô Hàn thời điểm này nó có thể nhìn ra được Tô Hàn cố ý làm vậy. Hắn tất nhiên không muốn để cho người khác biết được thân phận của mình cho nên mới làm như thế. Vậy nên hầu tử cật lực nhịn lại hưng phấn cấp bách ở trong lòng, trực tiếp từ giữa hư không lao xuống, cùng với Tô Hàn hung hăng ôm tới một cái. Thời điểm hai bóng người đụng vào nhau, có thể rõ ràng nghe được bộ ngực va chạm còn truyền tới âm thanh trầm đục. Hầu tử chính là linh thú thể xác rất mạnh, mặc dù thể xác của Tô Hàn đạt tới hư thiên cảnh, thất phẩm, nhưng cũng trong nháy mắt va chạm mà xém chút phun máu. Hắn muốn tránh ra, nhưng hầu tử đáng chết này lại ôm lấy thật chặt, hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Ngươi mà không buông ra, ta sẽ chết mất. Tô Hàn ho khan kịch liệt, hầu tử lúc này mới phản ứng vội vàng buông hắn ra. Ngươi còn sống là tốt rồi. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn nhìn chằm chằm hầu tử, ý miệng, ý cười trên khóe miệng càng đậm. Mà giờ khắc này người của thần đạo giáo đề một màn này dọa cho sợ đến ngây người. Cái phong cách này hình như chuyển biến có chút quá nhanh. Lúc trước hầu tôn còn muốn một gậy đem Tô Hàn đập chết, mà giờ phút này một người một khỉ lại đang ôm nhau, chuyện gì xảy ra? Có người tâm tư cẩn mật, từ trong lời nói lúc trước của Tô Hàn có thể phát giác ra một ít điều, có vẻ như một người một khỉ này đã quen biết nhau từ trước. Lại nhìn vẻ mặt của hầu tôn thời khắc này, nơi nào còn cuồng vọng phách lối nữa, đứng ở trước mặt Tô Hàn nó giống như đứa bé, thậm chí còn có chút run rẩy. Mà tại sao lại phải run rẩy? Là sợ hãi Tô Hàn sao, hay còn là vì vấn đề gì nữa? Thế nhưng, hầu tôn không sợ trời không sợ đất này, ngay cả thiên đế cảnh cường giả như Mục Hoa đế quân cũng đều không sợ, thì như thế nào lại e ngại một Tô Bát Lưu chỉ có tu vi là thất phẩm hư thiên cảnh? Có quá nhiều nghi hoặc từ trong lòng những người này dâng lên, mà Hàn Tuấn Kiệt nơi đó thì vẻ mặt âm tình bất định, chợt xanh tật tím, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn cho rằng Tô Bát Lưu khẳng định phải chết ở chỗ này, lại không nghĩ tới Tô Bát Lưu chẳng những không chết mà còn quen biết với hầu tử đáng giận kia. Kể từ đó thì chính mình chẳng phải xui xẻo mà trao. Nhất là thời khắc này Tô Bát Lưu rõ ràng đang hướng mình nhìn tới, khục khục. Hàn Tuấn Kiệt ho khan kịch liệt vài tiếng chột dạ nói, nếu như Hầu Tôn đã tới, vậy thì Hầu Tôn mở ra thần đạo tế đàn đi, người xa tới là khách, chúng ta không thể để cô công tử chờ đợi như vậy. Không sao, Tô Hàn ánh mắt sáng lên mở miệng, Tô Mỗ chờ một chút cũng không có quan hệ gì, nhưng có một số việc vẫn phải xử lý sớm cho thỏa đáng. Nghe thấy lời này sắc mặt Hàn Tuấn Kiệt đại biến. Hàn công tử, người không nghĩ tới sao? Nụ cười trên mặt của Tô Hàn càng sâu. Oanh! Hàn Tuấn Kiệt không dám do dự, trên thân hắn có khí tức thần hải cảnh bùng nổ, tu vi càng trực tiếp bày ra, không nói hai lời, thân ảnh của Hàn Tuấn Kiệt dùng tốc độ nhanh nhất phóng về nơi xa. Thần đạo tế đàn hắn cũng không có ý định tiến vào nữa. Hắn chỉ biết là dùng quan hệ giữa hầu tử và Tô Hàn, lại cộng thêm tính cách không sợ trời, không sợ đất của hầu tử kia, chính mình hôm nay chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này. Người còn muốn đi? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tu vi lực lượng bày ra, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng Hàn Tuấn Kiệt điểm nhẹ một cái. Định. Một chữ vang lên, thân ảnh Hàn Tuấn Kiệt bị giam cầm giữa không trung. Soạt. Một bàn tay lớn lóe lên, là do Tô Hàn thi triển, đem Hàn Tuấn Kiệt bắt lấy, xinh xinh kéo về trước mặt. Ê. Thủ đoạn kinh người này để không ít đệ tử thần đạo giáo ở bốn phía đều hít vào một ngụm khí lạnh, bao gồm cả Tiết Vũ Sương. Trong thiên kiêu thì tranh bá, cũng không phải tất cả mọi người đều đi xem, cũng không phải tất cả mọi người đều được tham gia. Tiết Vũ Sương bởi vì tư chất không tính là rất thấp, nhưng mà thời điểm thiên kiêu tranh bá thi đấu, bởi vì có sự tình khác nên không đi xem. Nàng chỉ biết là Tô Hàn có tư chất yêu nghiệt, chiến lực vô song, nhưng đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào, vô song ra làm sao, nàng thật đúng là hiểu không rõ. Mà giờ khắc này nàng xem như được tận mắt chứng kiến Hàn Tuấn Kiệt, một trong thập đại công tử, mệnh danh là Vân Trùng công tử, sau khi thiên kiêu tranh bá chấm dứt đã tấn thăng thần hải cảnh tam phẩm đỉnh phong, sắp đạt tới tứ phẩm, ở trong cùng thế hệ đã thuộc về tuyệt đỉnh. Có rất nhiều bí thuật và thủ đoạn của thần đạo giáo, nếu như luận về chiến lược có thể cùng với ngũ phẩm thần hải cảnh hoặc là lục phẩm chiến một trận, thế nhưng ở trong tay Tô Hàn thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tô Hàn vỏn vẹn ra tay hai lần, một lần đem Hàn Tuấn Kiệt giam cầm, một lần bắt hắn trở lại. Toàn bộ quá trình này Hàn Tuấn Kiệt không phải không muốn phản kháng, mà căn bản vô phương phản kháng. Cùng là thất phẩm hư thiên cảnh, thế nhưng chiến lược của Tô Bất Lưu làm sao lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Cặp mắt đẹp của Tiết Vũ Sương phát ra dị sắc, tâm thần rung động. Thả ta ra, thả. Hàn Tuấn Kiệt đang gào thét, đem tất cả mọi người rung động tỉnh lại. Bọn hắn đều hướng về phía Hàn Tuấn Kiệt mà nhìn, lại thấy tên kia tóc tai toán loạn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, càng có hận ý và vẻ oán độc nồng đậm. Người chạy cái gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào mắt của Hàn Tuấn Kiệt, nhàn nhạt mở miệng. Đây là thần đạo giáo ta, ta nguyện ý làm như thế nào, ngươi quản được sao? Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh. Cái này là quyền tự do của ngươi, Tô Mỗ hoàn toàn không quản được. Nhưng một khoản phía trước chúng ta vẫn cần phải tính toán. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói, để cho ta đoán một chút. Hầu tôn trong miệng các người tất nhiên là cực kỳ bá đạo, và trong thần đạo giáo lại có chỗ ỷ lại, cho nên mới có để cho các ngươi phải hành lễ, mà các ngươi lại không thể không hành lễ, và càng không dám không hành lễ, có đúng không? Nếu như người không hành lễ, dựa theo tính cách của hầu tôn ít nhất phải trừng phạt một lần, nếu như phẫn nộ rất có thể làm cho đối phương hình thần câu diệt, cũng tỉ như ta vừa rồi có phải không? Khục khục, ta không có. Hầu tử ho nhẹ một tiếng. Sao? Tô Hàn nghiêng đầu nhìn về phía hầu tử. Ngươi không có? Hầu tử liền lộ vẻ xấu hổ, lẩm bẩm. Một chút, một chút. Một màn nhu thuận này lại một lần nữa để cho đám người thần đạo giáo lộ ra vẻ không tin được và nghi hoặc nồng đậm. Hầu tôn gia nhập vào thần đạo giáo căn bản không tới mấy năm, nhưng thanh danh của nó đã hoàn toàn siêu việt cả 18 vị hồng y giáo chủ, cùng với 9 vị chủ giáo áo tím, thậm chí có thể dùng cùng 3 vị kim y chủ giáo sánh vai. Cái gì gọi là thanh danh? Đây là tiếng xấu, là bêu danh thì có. Nó cưỡng bách người của thần đạo giáo làm rất nhiều chuyện họ không muốn làm, thế nhưng những người này của thần đạo giáo chỉ giận mà không dám nói gì. Không có bất kỳ người nào nghĩ tới là hầu tôn này vậy mà cũng biết sợ, sẽ nhu thuận như thế, giống như một con linh thú phổ thông vậy. Như Tô Bất Lưu này là thiên đế cảnh cường giả, sinh sinh dùng chiến lực tới để áp chế nó thì cũng thôi, nhưng hắn rõ ràng chỉ là một thất phẩm hư thiên cảnh nhỏ nhoi. Thế nhưng có thể chiến thần hải cảnh thì thế nào? Có thể chiến thất phẩm thần hải cảnh lại thế nào chứ? Đây đã là chiến lực đỉnh phong của Tô Bất Lưu, nhưng ở trước mặt Hầu Tôn thì đừng nói thất phẩm thần hải cảnh, cho dù là hợp thể cảnh cũng phải tất cung tất kính nhượng bộ lôi binh. Đều nhìn cái gì? Thấy mọi người chung quanh đều nhìn về phía mình, thân hình hầu tử lập tức bộc phát ra hung lệ chỉ ý, để cho rất nhiều thân ảnh của thần đạo giáo lúc này mới kịp phản ứng. Hầu Tôn vẫn là Hầu Tôn ấy. Hàn công tử, toàn trường lạnh ngắt như tờ, miệng câm như hến, chỉ có âm thanh của Tô Hàn bình thản vang lên. Ngươi nghĩ là muốn nhờ vào tính nết ngang ngược này của Hầu Tôn để châm ngòi ly gián chúng ta, sau đó để cho Hầu Tôn đem ta đả thương, tốt nhất là có thể đem ta đánh chết có phải không? Không có. Hàn Tuấn Kiệt lập tức giảo biện. Không có sao? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo. Hàn Tuấn Kiệt, Tô Bất Lưu ta từ trên hoa thần tinh bắt đầu có thể tùy ý áp chế ngươi. Ngày hôm đó trên thiên kiều tranh bá ta cũng có thể quét ngang các ngươi. Cho đến hôm nay tù vì võ đạo ngươi không bằng ta, tạo nghệ đan đạo cũng kém quá xa. Thế nhưng cho ta từ đó tới bây giờ chưa từng nhắm vào ngươi, mà ngươi thì lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Đây là thần đạo giáo, mà ngươi là thiên kiêu của thần đạo giáo. Lần đầu tiên ngươi mở miệng mỉa mai ta, ta không muốn tranh đấu với ngươi. Lần thứ hai ngươi lại dùng dập đầu tới để làm tiền đặt cược. Thế nhưng thần đạo tế đàn mở ra, ta cũng cứ thế buông tha cho ngươi. Nhưng lần này Hầu Tôn hiện thân, ngươi mưu đồ làm loạn, dụng ý khó lường, lại muốn mượn đào giết người, để cho Tô Bất Lưu ta chết ở trong thần đạo giáo này. Ngươi thực sự coi là ta không dám động tới ngươi sao? Câu nói cuối cùng buông xuống, ngữ khí của Tô Hàn đã rét lạnh đến cực điểm. Hắn bắt Hàn Tuấn Kiệt vào trong tay, lực đạo cũng gia tăng, khiến cả thể xác của Hàn Tuấn Kiệt bắt đầu vặn vẹo, dường như tùy thời có thể nổ tung. Mà Hàn Tuấn Kiệt trong lòng hoảng sợ muốn điều động tu vi, lại phát hiện ra phút này hết thảy tu vi của mình đều bị Tô Hàn phong tỏa, căn bản là không điều động được. Giết chết hắn. Hầu tử cũng không ngốc, theo Tô Hàn mở miệng thì nó đã hiểu rõ Hàn Tuấn Kiệt là dạng người tâm cơ thế nào. Thời điểm lực lượng Tô Hàn tăng lớn, trong mắt hầu tử càng bạo phát ra sát cơ nồng đậm. Mắt thấy Hàn Tuấn Kiệt thật phải chết trong tay Tô Hàn. Những người của thần đạo giáo đó tuy nói là khinh thường đối với cách làm lúc trước của Hàn Tuấn Kiệt, thậm chí là chán ghét phẫn hận, nhưng cuối cùng thì Hàn Tuấn Kiệt vẫn là vân chủng công tử, là đại biểu cho cấp nhân vật thiên kiêu trong thế hệ trẻ của thần đạo giáo. Tô công tử, không thể à? Tiết Vũ Sương mở miệng đi tới trước mặt Tô Hàn, đầu tiên là hướng Hầu Tôn cung kính thì lễ, sau đó mới nói: Tô công tử, Hàn sư huynh tâm cơ đích thực là hơi nhiều, nhưng cũng bởi vì ngạo khí mới có thể hồ đồ làm ra sự tình đáng xấu hổ như vậy. Thế nhưng Hàn sư huynh dù sao cũng là do thần đạo giáo dốc sức mới bồi dưỡng ra được, tuy vô pháp so với Hàn Tô công tử, nhưng cũng là thiên kiêu của thần đạo giáo ta. Nếu như giết hắn, thần đạo giáo sẽ tổn thất to lớn. Đôi mắt của Tô Hàn híp lại nhìn về phía Tiết Vũ Sương. Ý của ngươi là vì không cho thần đạo giáo tổn thất mà chỉ có thể để hắn không ngừng hãm hại Tô Bất Lưu ta, mà ta lại không có biện pháp nào với hắn sao? Không, ta không phải loại ý tứ này, ta chỉ là... Tiết Vũ Sương có chút chỉ trệ lại, muốn tiếp tục nói rõ lý do, lại phát hiện là bất kỳ giải thích thế nào, chẳng qua cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, bởi vì lời nói của Tô Hàn đều là sự thật. Mà nàng nói nhiều như vậy trên thực tế chính là do mang thần đạo giáo ra dọa Tô Hàn. Chuyện như thế xem như là đặt ở bên người của Tiết Vũ Sương cũng cảm thấy cực kỳ đáng giận. Rõ ràng Hàn Tuấn Kiệt là ba lần bốn lượt khiêu khích Tô Hàn, cuối cùng đều muốn đẩy cả Tô Hàn vào chỗ chết, mà giờ khắc này mình lại cầu tình thay cho Hàn Tuấn Kiệt sao? Tiết Vũ Sương không phải là loại người bao che khuyết điểm, nàng thấy rõ ràng và cũng thông hiểu đạo lý trong này. Ai đúng ai sai trong lòng nàng có thể phân biệt được. Tô công tử, nhân sinh không dễ. Nghĩ đến sau lần này Hàn Tuấn Kiệt sẽ hiểu rõ. Đúng vậy, mong Tô công tử đại nhân đại lượng buông tha choán lần này. Ở trên người hắn, thần đạo giáo đã trút xuống quá nhiều tâm huyết, không muốn chết đi như vậy. Những hợp thể cảnh kia cũng mở miệng, không có uy hiếp chút nào, mà là vô cùng khách khí mang theo chút cầu khẩn. Tô Hàn biết bọn hắn không phải đang cầu khẩn mình, mà là bởi vì hầu tử đang đứng bên cạnh mình sát cơ quá mạnh. Ông... Vào thời khắc này hư không rung động, lại có hai bóng người hiện lên, là Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm Tôn Giả. Các người tới làm gì? Chẳng lẽ cũng cầu tình doán sao? Đều cút đi cho ta. Mắt thấy hai người này xuất hiện, hầu tử liền quơ đại bổng mà mắng. Gặp qua Hầu Tôn. Hai người đầu tiên hướng hầu tử ôm quyền, cá mắt run rẩy. Ngọc Lâm Tôn Giả truyền âm trong Tô Hàn. Quên đi, thả doán một lần. Trong lời này không có uy hiếp, cũng không có bức bách, tựa hồ chỉ vòn vẹn như lời của một trưởng bối khuyến cáo vãn bối nhà mình. Tô Hàn chưa từng mở miệng, yên lặng đứng đó, lực lượng trong tay chỉ tăng không giảm. Đối với Hàn Tuấn Kiệt này, hắn thực sự đã động sát tâm. Thập đại công tử, ma tử, tiên tử, thần tử, hết thảy có 40 người trong thiên kiêu tranh bá hắn đã gặp được đến 90%. Nhưng tranh đấu là tranh đấu, mỉa mai là mỉa mai, bất cứ người nào cũng không để cho Tô Hàn là tức giận đến mức phải đem bọn họ làm thịt. Nhưng trong đó có hai cái, đó là Thanh Hoàng giáo Lâm Kiến và thần đạo giáo Hàn Tuấn Kiệt. Giữa bọn họ và Tô Hàn đã thăng lên thành thù hận, chứ không còn là sâu xa nữa. Loại chuyện như thả hổ về rừng bình thường Tô Hàn sẽ không làm. Nếu nhẫn thực sự động sát cơ với người nào đó mà dưới tình huống có cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha. Mà thời khắc này cơ hội đích thực là có, nhưng Tô Hàn không thể không cân nhắc hậu quả. Đây là đại bản doanh của thần đạo giáo, vọn vẹn dùng hầu tử còn sợ chưa đủ để cho mình hoành hành. Giết hắn, bồi theo ngươi thì không đáng. Ngọc Lâm tôn giả lần nữa mở miệng, chuyển âm nói. Ngươi trung quy chưa có đáp ứng Mục Hoa đế quân. Nếu như thực sự là đạt đến tình huống hai bên không thể hòa giải, Mục Hoa đế quân cũng sẽ không vì ngươi mà ra tay. Hiểu ý chúng ta không? Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí nhưng vẫn không mở miệng, nhưng sát cơ trong mắt hắn lại ít đi rất nhiều. Tô công tử, thời khắc này Huyết Y tôn giả lại mở miệng. Là sư tôn của Hàn Tấn Kiệt, bản tôn nói bất kỳ lời nào cũng đều là che chở hắn. Lúc trước ta và Ngọc Lâm tôn giả còn thương nghị làm như thế nào để báo đáp nhân tình nghịch thiên chi đan của ngươi, trong nháy mắt lại muốn đứng ở phía đối lập với ngươi. Ngươi có thể nói ta tự tư, cũng có thể nói ta vong ân phụ nghĩa, nhưng Hàn Tuấn Kiệt chung quy là đổ nhi của ta. Âm thanh rơi xuống, Huyết Y tôn giả không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng nhìn Tô Hàn. Tô Hàn yên lặng cả nửa ngày, chậm rãi phun ra hai câu. Hai vị tiền bối mở miệng, Tô Mỗ cũng không thể không dám không tự biết lượng sức mình. Nhưng Tô Mỗ cũng không phải loại người mặc cho người ta ức hiếp. Giờ phút này tuy nói tuổi trẻ thực lực còn thấp, thế nhưng cuối cùng còn có tương lai. Hàn Tuấn Kiệt này chỉ có một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hừ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn đem Hàn Tuấn Kiệt ném qua một bên. Giờ khắc này hầu tử kia lại vung tay lên, đem Hàn Tuấn Kiệt chộp lấy. Hàn Tuấn Kiệt trong đầu dâng lên chút hy vọng, giờ phút này sắc mặt lại đại biến, hoảng hốt nói. Hầu tôn, chúng ta đều là người của thần đạo giáo, ngài không thể ra tay với ta. Hầu tôn, không thể. Huyết Y tôn giả và Ngọc Lâm tôn giả đồng tử co lại, hắc hắc. Thế nhưng thấy hầu tử cười lạnh một tiếng, liền nói. Bản tôn chính là ghét nhất những người thích hãm hại người ta, hơn nữa còn muốn đùa giỡn ta, xem như từ bỏ tính mệnh quán. Không làm thì ít nhất cũng phải trừng phạt. Bá bá, không đợi người khác mở miệng. Bàn tay có bộ lông rậm rạp quán ở trên mặt của Hàn Tuấn Kiệt liên tiếp quạt ba lần. Lần thứ nhất, Hàn Tuấn Kiệt ói máu bay ngược ra. Lần thứ hai, bộ răng hoàn toàn sụp đổ. Lần thứ ba, ngay cả cái cổ của Hàn Tuấn Kiệt cũng đã vặn về phía sau suýt gãy. Mọi người thấy rõ cũng nghe rõ. Mặc dù không phải đánh trên mặt họ, nhưng mỗi cái tát quật xuống đều để trong lòng bọn họ không ngừng kinh hoàng. Lần này là bản tôn làm chủ. Hầu tử lại chỉ vào Hàn Tuấn Kiệt nói. Thần đạo tế đàn trước kia có vị trí của hắn sau. Hắn không cần phải tiến vào, đổi người khác, đưa thay thế hắn. Cái gì? Hai con ngươi của Hàn Tuấn Kiệt đỏ hồng trợn muốn nứt ra. Thần đạo tế đàn. Hắn ở trên thần đạo giáo lâu như vậy. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến bây giờ đã đạt đến tam phẩm thần hải cảnh. Nhưng hắn cho đến nay vẫn chưa từng được tiến vào thần đạo tế đàn. Lần này mượn nhờ Tô Hàn bọn hắn có cơ hội tiến vào. Hàn Tuấn Kiệt không biết đã chuẩn bị bao nhiêu đồ vật. Cơ hồ là đem tâm huyết của hắn đều bỏ ra. Thần đạo tế đàn đối với võ đạo và đối với đan sư đều có lợi ích cực lớn, có thể đạt được tạo hóa thao thiên. Theo Hàn Tuấn Kiệt là nó cực kỳ thích hợp với mình. Lần này không có tiến vào thì về sau không còn cơ hội nữa. Không. Hàn Tuấn Kiệt lao lên hướng hậu tử nói. Hậu tôn, thần đạo tế đàn chính là mộng tưởng của vãn bối, ngài không thể đối với ta như vậy. Út. Vẻ mặt của hậu tử lạnh lẽo. Giờ phút này để cho ngươi sống sót đã là không tệ, còn ở đây cò kè mặc cả với bản tôn. Trong vòng 3 giây, lập tức biến mất trong tầm mắt của bản tôn, bằng không mà nói ta phế tu vi, diệt hình thần của ngươi. Nghe được lời đấy, Hàn Tuấn Kiệt biết là mình đã triệt để vô duyên với thần đạo tế đàn. Tổ Bát Lưu, trong lòng hắn gào thét, ánh mắt mang theo vẻ oán độc và hận ý nồng đậm, quét qua trên người Tô Hàn. Cũng rất là quả quyết, sau một lát thì thân ảnh của Hàn Tuấn Kiệt hướng phương xa, lấp lánh mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Những lão giả kia đều không ở đây, nơi này ta quyết định, không có ý kiến gì chứ. Hầu tử cực kỳ bá đạo, lời này kỳ thực là nhắm vào Huyết Y tôn giả. Người kia chưa từng mở miệng, thân sắc, bình tĩnh, phảng phất như việc này không liên quan tới mình. Mà trên thực tế Huyết Y tôn giả có muốn quản cũng không dám. Nếu không có ý kiến, vậy thì nhanh đi tìm người thay thế vật nhỏ kia đi. Bản tôn muốn đem thần đạo tế đàn triệt để mở ra. Sau khi nói xong câu này, hầu tử không tiếp tục để ý người khác. Bàn tay lật lên, có một cây hương dài xuất hiện, cùng với là cây hương của 18 tên hợp thể cảnh kia là cũng cùng độ lớn, nhưng nó không phải là màu vàng đất mà là màu xanh đậm. Xoạt một tiếng, có một đám lửa từ trong tay trái của hầu tử toát ra, hắn trực tiếp đem cây hương này điểm hỏa, dạo bước hư không cắm ngập vào trong thần đạo tế đàn. Thần đạo tế đàn lập tức biến hóa, màn lửa kinh người bên trong lại có một lối đi màu xanh đậm xuất hiện, liên thông không biết tới nơi nào. Lối đi màu xanh lam này chính là địa phương thông tới thần đạo tế đàn. Hầu tử nói với người khác một câu, rồi thấp giọng nói với Tô Hàn, cái kia, ngài có khả năng tiến vào rồi. Tô Hàn liếc mắt nhìn nó, thấy nó khúm núm như vậy, không khỏi cười nói, thế nào, ngươi thế nhưng là hầu tôn, sợ ta như vậy làm gì? Ta... Hầu tử gãi đầu, ta lúc trước không biết là ngài, đừng có ghi hận. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng chuyển âm nói, nếu là không có chuyện gì khác, thì liền đứng ở chỗ này làm hộ pháp cho ta. Ngươi chỉ biết ta đã từng là yêu long cổ đế, nhưng trong lòng chỉ sợ vẫn luôn hoài nghi thực lực của ta. Không có, tuyệt đối không có. Hầu tử trừng mắt. Vậy thì đứng ở chỗ này là được. Tô Hàn cũng không nhiều lời, thân ảnh lao ra, trực tiếp tiến vào thần đạo tế đàn. Mà Tiết Vũ Xương và đám người sớm đã chờ đợi, sau Tô Hàn cũng đầu ạt tiến vào trong. Chỉ có con quỷ xui xẻo Hàn Tuấn Kiệt là danh sách bị người khác thay thế. Theo lối đi màu xanh đậm tiến vào, bốn phía có nhiệt độ nóng bỏng truyền tới. Tô Hàn thì không có cảm giác gì, dù sao bản thân hắn có hỏa thuộc tính bản nguyên. Nhưng đám người Tiết Vũ Xương thì không giống. Đối với nhiệt độ này, các nàng giống như có chút chịu không nổi. Mặc dù bên ngoài cơ thể có ánh sáng thủ hộ, thế nhưng trên mi tâm vẫn có những giọt mồ hôi chảy xuống. Vỏn vẹn sau một canh giờ thì nhiệt độ nóng bỏng kia mới biến mất. Mà giờ khắc này mọi người đã triệt để xuyên qua lối đi màu xanh đậm, tiến vào trong một vùng màu đen vàng. Bốn phía đưa tay thấy không được năm ngón, khiến người ta có chút thấp thỏm. Xoạt một tiếng, đúng lúc này từng đạo quang mang bỗng nhiên hiện ra. Khi mà quen với bóng tối, quang mang này xuất hiện để tất cả mọi người không tự chủ phải nhắm mắt lại. Rất nhanh bọn hắn tới thấy rõ những ánh sáng này đến cùng là cái gì. Đây là từng gốc dược liệu hư ảo, đếm kỹ thì có hết thảy là 100 gốc. Mà trong cái đám người Tô Hàn đều xuất hiện một bản thư tịch hư ảo và một cây bút lông cũng hư ảo luôn. Trong vòng một ngày đem những dược liệu này nhận ra rồi ghi lại vào trên thư tịch, liền có thể tiến vào tầng 2. Có âm thanh trầm trọng truyền đến vang vọng bên tai của mỗi người, tựa như nó đến từ hoang cổ vậy. Trong thần đạo tế đàn có hết thảy 100 tầng, thẳng tới bây giờ thì kỷ lục cao nhất là 31 tầng. Càng về sau thì lấy được minh ngộ và tạo hóa càng lớn. Nếu như đối với dược liệu thực sự không thể nào hiểu được thì có thể trực tiếp bỏ qua. Liên tục lược qua 3 tầng thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu như vẫn không cách nào hiểu được thì phải làm lại từ đầu. Hiện tại thần đạo tế đàn chính thức mở ra, thời hạn là 1 năm, thời gian bắt đầu. Nghe thấy lời này mọi người không lưỡng lự, riêng phần mình tay phải cầm bút, tay trái cầm sách, bắt đầu đối chiếu dược liệu cẩn thận quan sát. Tô Hàn cũng đồng thời không lãng phí thời gian, tầm mắt hắn lướt qua những dược liệu kia căn bản không cần dùng thần niệm. Những dược liệu phần lớn đều là phổ thông, nhiều lắm cũng chỉ có nhất phẩm trung thừa. Đường nấy là Tô Hàn, chỉ cần một người có chịu hiểu biết nghiên cứu tương đối về dược liệu, có thể nhận ra rất nhanh. Bá, âm thanh bút lông rơi vào thư tịch không ngừng truyền ra, tất cả mọi người lúc này phong tai nhắm mắt để tránh bị người khác ảnh hưởng. Ước chừng 1 phút, Tô Hàn buông bút, đem bộ sách kia bịch một tiếng khép lại. Tô Bát Lưu, 100 điểm, toàn bộ chính xác, có thể tiến vào tầng 2. Soạt, lập tức lối đi màu xanh đậm ở giữa, lần nữa xuất hiện dưới chân Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày thầm nghĩ, tầng thứ nhất này tạo hóa và minh ngộ đâu? Hắn không có trực tiếp cất bước mà yên lặng chờ người thứ hai tiến vào tầng 2. Cũng vào thời khắc này lại có một đạo âm thanh muộn hưởng truyền tới, dưới chân Tiết Vũ Xương cũng xuất hiện một lối đi màu xanh đậm. Trong không gian đen kịt này, màu xanh đậm chiếu rọi ra gương mặt và thân ảnh tuyệt mỹ của Tiết Vũ Xương, giống như được bao phủ bởi một tầng thần hà màu xanh sáng bóng, khiến cho cô nàng giờ phút này thoạt nhìn như một tiên tử hạ phàm. Cô nàng này cũng thật có chút thiên phú, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Muốn nói đến thiên phú đàn đạo thì không riêng gì Tiết Vũ Xương, mà Hàn Tuấn Kiệt kia lại cũng có, mà còn không thấp nữa. Dùng thân phận của đan sư tứ phẩm nên có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Thiên phú đan đạo của Hàn Tuấn Kiệt trong thế hệ trẻ đích thực là thuộc về hạng nổi bật, mà ngộ tính quán cũng cực cao, bằng không thì làm sao có thể tự sáng tạo ra tứ phẩm đan dược. Đáng tiếc là tâm cơ bất chính, lúc nào cũng muốn ra hại Tô Hàn. Lần này Tô Hàn buông tha hắn, nhưng nếu lại có lần tiếp theo, chỉ cần nằm trong khả năng, Tô Hàn nhất định oanh sát hắn không lưu tình. Tô công tử, sao không tiến vào? Tiết Vũ Xương chuyển đến âm thanh, Tô Hàn trầm ngâm liền nói, ta đang đợi ban thưởng ở tầng 1. Ban thưởng? Tước Vũ Sương sửng sốt một chút rồi che miệng cười, cười đến rung động lòng người. Xem ra, Tô công tử còn không biết, chỉ cần ngươi tiến vào tầng thứ 2, vậy thì ban thưởng của tầng thứ nhất lập tức sẽ buông xuống trên người ngươi, chờ như vậy là vô dụng. Khóe miệng Tô Hàn co lại, cố nén sự xấu hổ, thầm nghĩ là cái thần đạo tế đàn đáng chết này, tại sao lại ra bài không theo lẽ thưởng như thế? Đi thôi chứ, Tiết Vũ Sương lại nói. Tô Hàn gật đầu đang muốn cất bước, đã thấy Tiết Vũ Sương không nhúc nhích, không khỏi hỏi, ngươi không phải muốn đi sao? Tô công tử chính là người giành được đầu tiên, tiểu nữ tử sẽ không đoạt trước ngài, Tiết Vũ Sương nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn nàng thật sâu, sau cùng nói, nếu như Hàn Tuấn Kiệt cũng có được tâm tình như ngươi, vậy thì thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Âm thanh vang lên, Tô Hàn cũng một bước đi ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.